không phải nhiễu loạn cuộc sống bình thường. Tuổi đã không nhỏ, ra môn cùng cô nương, cũng không còn có thể lại mang xuống. Bà nói, nếu như các ngươi hiếu thuận, ôm năm nữ mình, ở trước bài vị bà cho bà thắp nén hương, bà liền bội cảm vui mừng, chết được nhắm mắt rồi. Gia đình khóc đến chết đi sống lại, ít có thể chịu đựng đau xót. Lão phu nhân đi, giống như không có trụ cột. Tô Hinh Nhi ôm Tô Mạt lớn tiếng khóc. Mạt Nhi, ta thật sự đần, ta thật sự đần, ta thế nhưng không ngờ. Ngày đó tổ mẫu tìm ta nói chuyện phiếm. Một ngày kia, lão tổ mẫu gọi nàng vào trước mặt, đêm rất đen, lão tổ mẫu lưu nàng ngủ cả đêm. Lúc ấy lão tổ mẫu đặc biệt hiền lành. Hinh Nhi, lão tổ mẫu biết, trước kia quá nghiêm nghị, đối với các ngươi chưa đủ tốt, ngươi đừng ghi hận. Nàng lúc ấy cười đến rất không có tim không có phổi. Tổ mẫu, nhìn ngài nói chỗ nào đi, ta sớm liền thích hoài. Ta hiện tại a cùng tổ mẫu thân nhất rồi. Lão tổ mẫu ôm nàng vào trong ngực, khiến Trương ma ma đưa cho nàng một hộp. Bên trong là một chút đồ trang sức bà góp nhặt, cho ngươi xuất giá dùng. Tô Hinh Nhi đỏ mặt, có chút nũng nịu. Hinh Nhi, tổ mẫu biết tâm tư của ngươi, ngươi có lúc quá tự ti, không buông ra, cho nên làm trễ nải. Mạt Nhi lần đó gửi thư, nói ngươi nếu như nguyện ý, có thể xuôi nam, cùng A Cổ Thái Sư phụ cùng nhau. Gương mặt Tô Hinh Nhi càng đỏ, có chút lời nói không mạch lạc. Hinh Nhi, ngươi nói cho tổ mẫu, ngươi thật thích hắn sao? Cặp mắt lão tổ mẫu sáng ngời mà nhìn nàng. Tô Hinh Nhi kiên định gật đầu một cái. Tổ mẫu, không nói dối ngài, ý định của ta chính là đời này đều ở đây hầu hạ bên cạnh ngài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2319, kết cục một số người không một. Lão tổ mẫu cười nói nàng, đi đi, đi xem một chút thế giới bên ngoài, giải giải sầu. Một ngày kia cùng hắn một chỗ trở lại dập đầu cho tổ mẫu. A Cổ Thái không phải là một nam nhân tâm địa sắt đá, hắn cũng chỉ là có chút bất ngờ. Tổ mẫu, ngài. Tô Hinh Nhi nghi ngờ nhìn nàng. Lão tổ mẫu ha ha cười, chẳng lẽ cũng không hứng ta theo hắn hàn huyên một chút. Tô Hinh Nhi nghĩ tới đây, khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Thì ra là tổ mẫu tất cả đều tính toán cho mình tốt lắm. Mỗi người cũng nhớ lại lời nói trước đó vài ngày lão tổ mẫu tìm bọn hắn âm thầm nói chuyện, mỗi một câu cũng nóng như vậy cay cay, từ trái tim trong móc ra. Ngay cả Lâm Di Nương cũng khóc đến khàn cả giọng. Lão phu nhân, ta hiểu biết rõ sai lầm rồi, ta sửa lại, ngài đừng trách ta rồi, van ngài không cần đi. Mặc dù nàng không phải là phu nhân chánh thất, nhưng bây giờ chịu đối xử so phu nhân còn tốt hơn. Nàng đã thấy ra, tiền đồ nhi tử, còn sẽ có tôn tử, cuộc sống của nàng còn dài, nàng không cần thiết đi tranh những thứ hư vô kia. Tô Nhu Nhi hôm nay vợ chồng ân ái, con cái lượn quanh đầu gối, an bình hôm nay mang theo nhi tử sống qua. Tô Trì mặc dù còn có thể rối rắm, so với trước kia đã khá nhiều, sẽ chủ động trêu chọc nhi tử, còn có thể nhìn an bình ngẩn người. Tô gia lại khiêm tốn nhưng cũng không tiết kiệm cử hành tang lễ lão phu nhân. Tô Mạt hướng triều đình cũng thân thỉnh phong cáo. Chờ tất cả lần nữa quy về bình thường, cũng đã vừa một năm xuân về hoa nở. Tô Mạt do Kim Quất đi ra sau trong sân thăm Dương Di Nương cùng Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân kể từ bị Tô Mạt hạ độc, vẫn như vậy tê liệt, giống như người sống đời sống thực vật. Cũng may có lão bộc Tô gia trung thành hầu hạ, cũng không có cái gì khó chịu. Hơn nữa bởi vì không động đậy được nữa, thế nhưng những năm này một chút cũng không có gặp lão. Lão phu nhân sau khi chết, Dương Di Nương liền ăn chay niệm Phật, tụng kinh cầu phúc. Thấy Tô Mạt, nàng còn đứng dậy hành lễ, muốn nói lại thôi. Tô Mạt biết, mặc kệ một mẫu thân, dù thế nào tâm không gợn sóng, cũng sẽ nhớ thương con gái của mình. Nàng nhẹ giọng nói, Dương Di Nương có một ngoại tôn, rất thông minh đáng yêu, lập làm thế tử Tín Vương. Những thứ khác, nàng không nói thêm gì. Dương Di Nương hình như cũng có thể tưởng tượng, nữ nhi của mình có kết quả sẽ không quá tốt. Nàng thở dài, nói cảm ơn, tiếp tục đi niệm kinh. Tô Mạt đi tới trong phòng Vương Phu Nhân, có chủ nhà đặc biệt giao phó, Vương Phu Nhân không có chịu làm nhục, mặc dù không thể động, ăn được không tồi, trong phòng không có gì mùi là lạ, hàng năm hôn hương thượng hạng. Tô Mạt giải khai một huyệt đạo Vương Phu Nhân, để cho bà ta có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là thật lâu không nói, Vương Phu Nhân hình như không nói, nửa ngày mới a a tìm được âm thanh của mình. Vương Phu Nhân nhìn Kim Quất, lại xem một chút Tô Mạt, đột nhiên lạnh lùng nói, nàng ta là tiểu thiếp nào của cha ngươi? Có phải mới nạp hay không? Kim Quất cau mày, cải chính nói, Phu Nhân, ta là Kim Quất, là nha hoàn của tiểu thư từ trước, sau tiểu thư cởi tịch cho ta, lão gia thu ta làm nghĩa nữ. Kim Quất trước do lão phu nhân làm chủ, gả cho người, đối phương là nhi tử một trưởng quỹ cùng Tô gia cùng nhau làm ăn, dáng dấp bộ dáng thanh tú, đối với Kim Quất rất tốt, vợ chồng sinh sống tạm ổn. Tô Mạt sau khi trở về, nàng liền cũng trở lại, còn là làm bạn Tô Mạt. Bởi vì đầu bị thương, Vương phu nhân xác định kém. Vương phu nhân có chút rối loạn thần kinh rồi, dù sao nhiều năm như vậy bị buộc sống ở trong phòng, không thể động một bước, đối với một người bình thường mà nói, đã sớm điên rồi. Bà ta vừa mới bắt đầu, kêu trời trời không ứ gọi đất đất không hử, dẫn đến nàng mỗi ngày đều có thể ngất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2320, kết cục một số người không hay, qua nửa năm mới dần dần thích ứng tình trạng như vậy. Hôm nay thấy Tô Mạt, bà ta thật sự là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, hận không được nhào tới cắn chết nàng. Đáng tiếc mình không phải là đối thủ. Ha ha, ha ha, Tô Nhân Vũ đã chết. Doanh Nhi đã chết. Lão bất tử này cũng đã chết. Thật là trời xanh có mắt a. Nàng cất tiếng cười to, xem ra thật sự là như vậy. Ngươi chỉ cần cố gắng còn sống, một ngày nào đó, có thể cười nói với phần mộ kẻ địch. Ngươi xem một chút, hai ta đấu cả đời, thật không cần thiết. Ta sống nhiều hơn ngươi hai ngày là đủ rồi. Tô Mạt mắt lạnh nhìn nàng. Đúng, cha mẹ ta đều chết hết. Tổ mẫu cũng đã chết. Bọn họ cũng chán ghét ngươi. Ngươi chết bọn họ sẽ không vui. Ngươi chính là trường trường cửu cửu sống tốt. Mọi người không bao giờ gặp nhau mới phải. Nói xong, nàng ý bảo Kim Quất cho Vương Phu Nhân ăn thuốc giải đi. Nàng lại điểm mấy chỗ huyệt đạo. Vương Phu Nhân dần dần cảm thấy thân thể khỏe mạnh giống như khôi phục chi giác, mình có thể khống chế tay chân. Mặc dù có chút xa lạ, không quen, nhưng là quả thật như thế. Tô Mạt tiếp tục nói, ngươi nguyện ý sống ở Tô gia, liền sống ở chỗ này, không ai sẽ bạc đãi ngươi. Có phải ngươi không muốn, cũng có thể rời đi, ta đưa ngươi 10 vạn lượng bạc. Vương Phu Nhân không dám tin nhìn nàng, ngươi tốt như vậy. Tô Mạt cười nhạt, không khỏi châm chọc nói, không phải tốt bụng, chỉ là vì để cho ngươi sống lâu mấy ngày này, không nên đi bên kia quấy rầy cha mẹ cùng tổ mẫu của ta. Vương Phu Nhân đột nhiên thác loạn hô, hừ, đừng mơ tưởng, ta xong rồi sao không đi quấy rầy bọn họ, ta mạn phép muốn phá bọn họ. Nói xong, bà ta cười ha ha, sau đó liền hướng bên ngoài đi, nhìn bên ngoài, càng thêm điên cuồng cười to. Cười đến nước mắt tràn ra. Trong phủ hôm nay đại biến dạng, bà ta biết chút chút, so ngày trước lớn rất nhiều, nhưng bà ta vẫn tìm được chánh đường, nơi đó vẫn treo Bạch Mạn như cũ, bảy lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ còn có linh vị Doanh Nhi, mỗi ngày có thể để cho người đến Tô gia dâng hương dập đầu. Vương phu nhân đột nhiên phải xông lên, muốn vứt bỏ bài vị Doanh Nhi, lại bị Lan Như cùng Lan Nhược ngăn cản. Vương phu nhân thác loạn hô, tiện nhân này có tư cách gì ngồi ở chỗ đó, đó là chỗ ngồi của ta, là của ta. Tô Mạt lạnh lùng nhìn nàng, xin lỗi, tổ mẫu ta cuối cùng có di ngôn, nói ngươi cả đời này, thất xuất tận phạm, nếu như ngươi không quy củ, liền đuổi ngươi ra khỏi nhà, từ đó không phải nàng dâu Tô gia, ngươi thích đi đâu thì đi đi. Vương phu nhân ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn Tô Mạt. Không, không thể nào, không phải thật. Lão phu nhân muốn nhất mặt mũi, sợ nhất mất mặt. Bà ta làm sao có thể xử trí mình như vậy? Chẳng lẽ bà ta không cần mặt mũi Tô gia? Bà ta ngửa đầu cười ha ha. Hừ, ngươi lão bất tử này, rốt cuộc chết rồi. Ngươi còn muốn định đoạt ta?

Lâm Di Nương đứng dậy cười nói, tứ tiểu thư cũng lớn rồi, nói lý lẽ đứa bé cũng nên có 2-3 tuổi rồi, cho nên cái này là không thể đợi rồi, mọi người chúng ta thương lượng một chút, để cho ngươi với ngươi nhị ca cùng nhau thành thân, chúng ta cũng có xong hỉ lâm môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2322, xong hỉ lâm môn khuynh thế hôn lễ không hai, tất cả mọi người cười lên, vỗ tay nói xong. Tô Mạt nhẹ nhàng cắn môi, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phụ Cẩn. Hắn mặc dù từ trước đến giờ chấn định, hiện tại cũng chỉ là không che giấu được vui mừng trên mặt. Khóe môi có chút nhếch lên, sóng mắt ánh sáng lung linh, cả người không nói ra được thần thái phấn khởi. Tô Mạt nhướng nhướng mày, hừ một tiếng, thành thân là được, ta mới không sợ. Mọi người vừa một hồi cười to, rối rít nói, tứ tiểu thư khi còn bé cũng không sợ, hiện tại tự nhiên càng thêm không có gì hay băn khoăn. Vậy chúng ta đã có thể buông tay đi làm rồi. Nhất định phải làm được long trọng mà náo nhiệt. Chuyện lão gia và lão phu nhân, chữ châu nể tình, nhị gia cùng tứ tiểu thư thành thân, đó là nhất định phải làm cho người chữ châu cũng đi theo đi nhậu. Đúng là, ta xem chúng ta liền xếp đặt 10 ngày lưu thủy yến, từ nhà chúng ta vẫn đặt tới trước mặt trên đường cái trong cửa hàng, khác còn phải xin đoàn kịch hát nhỏ tốt nhất, liền đặt ở trước mặt hương lâu, để cho mọi người cũng có thể tới đi nhậu. Mọi người díu ra díu dít, cũng không ăn cơm, đều ở đây nghỉ kế. Tốt nhất, Lâm Di Nương một câu nói, khiến mọi người đem tầm mắt cũng tập trung trên người hai đôi người mới. Tô gia hôm nay là Tô Việt đương gia, nhưng là có tiền nhất dĩ nhiên là Tô Mạt. Tô Việt nhìn một chút Tô Mạt, cười nói, Mạt Nhi thành thân, vừa gả cho Tề Vương làm Vương Phi, liền tính nhà ta là nhà bình thường, không thể cùng nhà thiên tử so sánh, vậy cũng không thể quá mộc mạc. Tô Giá Miễn lập tức ba thành địa tô, trong cửa hàng cũng cập nhật sản phẩm mới nhất hồi báo khách hàng mới cũ. Khác, chúng ta cũng lấy ra bạc, sửa cầu lót đường, kiến tạo một khu nhà trường học miễn phí, làm cho cả chữ châu cũng có thể dính dính hỉ khí. Lâm Di Nương dẫn đầu nói xong, Tô Mạt ngữ cười yến yến, nhị ca thành thân, chẳng lẽ cũng không nên có điều bày tỏ sao? Ta ngược lại thật ra có một có ý điểm quan trọng. Chúng ta thành thân trước sau 3 ngày, nếu như cũng có người vừa vặn thành thân, mọi người có thể cùng nhau náo nhiệt, phí dụng do chúng ta bỏ ra. Hơn nữa ta còn ngoài định mức đưa mỗi vị tân nương tử một bộ đồ cưới. Nhiều người, đến lúc đó náo nhiệt, chẳng phải là càng hảo ngoạn vậy. Tất cả mọi người hết sức phấn khởi thảo luận, Mạt Nhi từ nhỏ đã nhiều chú ý, điểm này tốt. Chỉ là... sẽ có hay không có những thứ kia không thành thân cũng cố ý tới lẫn vào đồ cưới hay sao? Kim Quất nói, không biết, mọi người đều là hương thân hương lý, ai không biết người nào. Đến lúc đó nếu có người cố ý tới lừa dối, không cần chúng ta, thì có người biết tố giác bọn họ. Vậy chúng ta có thể phải mau chuẩn bị rồi, chúng ta xin Lăng Hư xem tra xét ngày thật tốt. 20 tháng 8, ngày hoàng đạo, mọi chuyện đều thích hợp. Hỷ Thước lại nói, cũng không phải là chỉ một vì cái đó ngày, lấy vương gia tôn sư, dĩ nhiên là ngày mấy cũng ép được, mấu chốt nhất, chúng ta bố trí mấy ngày, khác còn phải các nơi phát thiệp mừng đâu rồi, tất cả chúng ta đều muốn công việc lưu bù lên mới được. Lâm Di Nương nói, rất đúng. Bà nhìn Tô Hinh, vừa lớn tiếng nói, Kim Quất, cho một nhà hồ tiên sinh tin. Còn có Thủy Muội và A Cổ Thái Sư Phụ cũng đều đưa cho thôi. Ta xem chừng bọn họ cũng nên chuẩn bị trở về rồi. Tô Mạt kinh ngạc nói, Lâm Di Nương, các ngươi khi nào chả viết thơ rồi hả? Lâm Di Nương thần thần bí bí cười cười, đã sớm viết, các ngươi thành thân, nếu là không thông báo bọn họ vẫn chưa trở lại ăn. Mọi người ồn ào cười lên, Hoa Ngọc La cũng cảm thấy không thẹn thùng rồi. Bắt đầu cùng mọi người cùng nhau nói đùa, dù sao có Tô Mạt tác bồi, nàng cũng sẽ không ngượng ngùng như vậy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2323, song hỷ lâm môn hôn lễ khuynh thế không ba, mọi người ồn ào cười lên, Hoa Ngọc La cũng cảm thấy không thẹn thùng rồi. Bắt đầu cùng mọi người cùng nhau nói đùa, dù sao có Tô Mạt tác bồi. Nàng cũng sẽ không ngượng ngùng như vậy rồi. mọi người cũng sẽ không chỉ cười nàng. Lâm Di Nương lớn tuổi nhất, kể từ nàng sau khi cải biến, mọi người ngược lại càng tôn trọng nàng. Hôm nay có tốt chút chuyện tìm khắp nàng quyết định xin phép, nhất là năm nữ hôn nhân chuyện lớn. Nàng phân công nhiệm vụ, An Bình quản đốc người viết thiệp mừng, còn phải phát đến tất cả trong tay tân khách. Hôm nay Tô gia không có lão phu nhân cùng lão gia, phu nhân cũng đi, trong nhà dĩ nhiên là dâu cả An chữ công chúa lớn nhất, nàng liền đương nhiên thành Tô phu nhân. Lấy danh nghĩa nàng phát thư từ cho quê quán Tô gia, còn có đồng bạn làm ăn Tô gia, các nơi thân bằng hảo hữu, khác còn phải ở chữ châu Tô gia cửa hàng trong cũng trương thiếp tin mừng, cần phải làm cho cả chữ châu cũng biết, phẩm là có ý định mọi người có thể tới tham gia. Mà Kim Quất, Tô Hinh, Tô Nhu Nhi sẽ phải phụ trách giám đốc tửu tịch. Dù sao đến lúc đó có thể sẽ tới rất nhiều, thật là nhiều người, muốn 7-10 ngày lưu thủy yến, đây không phải là bình thường, đến lúc đó thức ăn chẳng những còn tinh xảo hơn nữa muốn đủ lượng, suy nghĩ một chút đều là rất kinh người nờ. Nhưng mà đối với Tô gia cùng Tô Mạt mà nói, không tự nhiên phải tính là gì. Lấy danh nghĩa Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt, tự nhiên có thể mời được các đầu bếp nơi tốt nhất, cộng thêm sư phụ chính bọn hắn trà lâu điểm tâm, triệu tập mấy ngàn tên đầu bếp không thành vấn đề, đã làm bảo đảm hôn lễ có thể có đầy đủ thực tài. Bắt đầu từ bây giờ sẽ phải chữ hàng, trừ Tô gia của mình cửa hàng tạp hóa, vườn rau dưa, khác các nơi cũng lớn lượng đặt hàng, thịt bò dê các loại, cá tôm cua hải sản, như nước chảy liên tục không ngừng hướng chữ châu thành trở tới. Trừ người chữ châu, dân chúng nghe nói có ăn uống không, tự nhiên cũng đều chuyển nhà chạy tới chữ châu, bọn họ quanh năm chỉ có thể ấm no, lần này chẳng những có thể ăn thịt cá, còn có thể thấy quang cảnh ngàn năm khó gặp, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Không bao lâu, chi phủ chữ châu thành liền không thể không phái binh đem cửa, tra văn điệp thân phận, cấm chỉ quá xa người vào thành, tránh cho đưa tới bên trong thành loạn. Cuối cùng Hoàng Phủ Cẩn nghỉ kế, làm cho người ta đến lúc đó ở ngoài thành tiếp tục dựng lều, như cũ 7-10 ngày tiệc cơ động, qua đường mọi người có thể xuống ăn. Chỉ là bàn tiệc dĩ nhiên là bất đồng, trong bàn tiệc Tô phủ không giảng cứu nhiều xa hoa, yêu cầu tinh xảo mà nổi bật, mà chữ châu thành khu vực sầm uất, Tô phủ trong cửa hàng bày chính là phú quý đoạt người nhãn cầu, ra khỏi thành dĩ nhiên chính là lấy thịt cá, khiến những người đó ăn no làm chủ. Dù sao đối với một chút trong ngày thường ấm no cũng thành vấn đề, hôm nay có thể làm cho thịt cá ăn, đó là tốt nhất. Nếu để cho một chén canh tỉ mỉ chế biến, hoặc là mấy khối bánh ngọt, muốn chửi má nó. Đám người Hoàng Oanh phụ trách ghi danh những người mới lập gia đình, tình trạng gia đình, địa chỉ vân vân, tự nhiên cũng liền không tồn tại sẽ có người giả thành thân lừa gạt đồ cưới. Khác, bọn họ cũng mời vợ chồng thọ cao nhất chữ châu thành cửa đến lúc đó tọa đại tịch, tôn sùng là khách quý, mang đến phúc khí cho người mới. Từ trương thiếp tin mừng ngày đó trở đi, cả chữ châu liền hưng phấn như bị đốt. Một tháng sau, không khí vui mừng càng ngày càng tăng vọt. Phải đợi thành thân hôm đó chính là điểm cao nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2324, song hỷ lâm môn hôn lễ khuynh thế không bốn, dân chúng chữ châu cùng thương gia chịu ân huệ Tô gia hơi nhiều. Hôm nay gia chủ thành thân, bọn họ tự nhiên cũng biết báo đáp ân, khắp nơi đều là hớn hở, có người tự phát tổ chức đội hỉ nhà, cả ngày luyện tập diễn tấu sáo và trống, hát một chút nhảy nhót. Quan trọng nhất là thế nhưng đạt tới trình độ đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, mọi người đều cảm thấy, không thể làm người ta người mới ngột ngạt, ở ngày đại hỉ, nếu là có cái gì trộm đạo hoặc là đánh lộn đánh lạo, cũng không tôn trọng người, không nể mặt. Thật xin lỗi người ta Tô gia đối với chữ châu thì tốt hơn. Chữ châu chi phủ nhất là cảm khái. Quá khứ tố tụng vụ án ở mùa thu sau thì rất nhiều. Hôm nay bởi vì hôn sự Tô Mạt cùng Tô Việt, thế nhưng một việc, một cũng không còn. Hắn làm chi phủ thật là rất thư thái. Chỉ muốn đến lúc đó hai nhà bọn họ lại có đứa bé, nói không chừng còn sẽ tổ chức việc thiện, phát cháo miễn phí các loại. bách tính cũng sẽ cho bọn họ mặt mũi, hắn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thương gia Mộ Danh tới, nói trước đến Chữ Châu, đi trước tới cửa bái phòng, đưa lên danh mục quà tặng, sau đó ở khách sạn trọ, cuối cùng đưa đến khách sạn đầy tràn, lại tới ở nhà viện hoặc là gian phòng dân chúng. Trừ lần đó ra, ngay cả ngoài ngàn dặm cũng không có thiếu địa phương bởi vì hai người thành thân mà đưa đến không giống nhau. Thủy vận càng hỗn loạn, nhóm lớn thuyền bè hướng Chữ Châu, trên quan đạo, xe ngựa quá nhiều, đưa đến ngày đêm liễu trần đất phi dương. Đầu tháng 8, Thẩm lão gia thế nhưng dẫn theo Thẩm Phỉ, Thẩm Tinh Tinh mấy con cái chúc mừng, Thẩm gia phú giáp thiên hạ, đưa danh mục quà tặng dĩ nhiên là người khác theo không kịp. Không nói rốt cuộc tặng cái gì vật quý trọng, chỉ liền này thật dày, nhân vật quan trọng dơ danh mục quà tặng, cũng đủ làm cho người ta hoa mắt được rồi. Danh mục quà tặng Thẩm lão gia là hồng mai lớn vòi hoa sen kim tiên, rộng 2 thước, trồng lên cao chừng 2 thước, cần 2 tiểu đồng mang. Trong trừ chân quý kim ngọc bảo thạch, chân châu mã não, san hô châu ngọc, khác tự nhiên còn có đồ trang sức chúc mừng hôn lễ, vàng dòng chế tạo khảm ngọc kim đồng ngọc nữ, còn có chén vàng, các loại gấm vóc giải lụa sa lụa, đếm không xuể, toàn bộ mấy xe ngựa, đủ mặc mấy đời rồi, trong đó rất nhiều đều là cùng ngự dụng không phân cao thấp. Trừ xa xỉ phẩm, vật trang trí như tử đàn bình phong các loại, gấm vóc ở ngoài, vẫn còn có các loại thước, mặt, hoa màu, món ăn, thịt, thậm chí còn có chim tước, khổng tước. Quả thật ăn, mặc, ở, đi chơi cơ hồ đều chiếm hết. Thẩm lão gia cũng làm cho Chữ Châu mở rộng tầm mắt, khiến bát quái mấy ngày vài đêm đều nói không xong, hưng phấn không ngủ được, hơn nữa càng xuyên qua thần. Thứ hai làm cho người ta kinh ngạc chính là Tào Bang bang chủ Ngụy An Lương. Hắn xuất động 1.000 bang chúng Tào Bang cho Tô gia trợ hứng, vừa có thể duy trì trật tự, còn có thể giúp đỡ làm việc, có thể biểu diễn tiết mục trợ hứng. Cái loại đó thuần nam tạo thành phương trận khổng lồ, đều nhịp, khí thế ngất trời, dĩ nhiên là lập tức khó gặp. Trừ lần đó ra, danh mục quà tặng Ngụy An Lương mặc dù không như Thẩm lão gia khoa trương như vậy, nhưng cũng đều là cực phẩm. Hồ Tiên Sinh cùng A Cổ Thái mấy người cũng long đong mệt mỏi chạy tới, đồng hành vẫn còn có Tâm Phúc Đặng Vĩnh Trung phái tới. Hắn bởi vì là mệnh quan triều đình, không thể quá mức lộ liễu, cho nên phái Tâm Phúc dẫn theo quà tặng cho Tô Mạt, tự nhiên đều là đặc sản bên kia. Trước mù đôi mắt của mọi người là đống trân châu, các loại trái cây bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Các loại hải sản, hơn nữa vì đưa chúng nó còn sống, đi thẳng đường biển, lên bờ rốt cuộc lại dùng nước biển, có thể bảo đảm mấy ngày không chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2325, song hỷ lâm môn hôn lễ khuynh thế không năm hơn nữa đại lượng trực tiếp nuôi dưỡng trong một vịnh phụ cận Chữ Châu, người Tô gia tùy thời có thể đánh vớt tới sử dụng. Đám người Thẩm lão gia, Ngụy An Lương, dĩ nhiên là an trí ở Tô phủ. Đám người Tô Việt Tô Mạt tự mình chiêu đãi. Âm thầm, Tô Mạt hơi lo lắng, thương lượng cùng Hoàng Phụ Cẩn. Cẩn ca ca, ta cũng vậy không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy có thể hay không quá mức chiêu diêu. Ngộ nhỡ khiến bệ hạ, nàng không sợ, nhưng là không thể không băn khoăn. Vốn là nàng nghĩ khiêm tốn một chút, nhưng là nếu cùng nhị ca cùng nhau, cũng không nghĩ làm mọi người mất hứng. Nơi nào biết sẽ tạo thành trường hợp náo động như vậy. Vốn là nàng chỉ là cho Thẩm lão gia đi lá thư thôi, chưa từng nghĩ hắn, ai biết hắn chẳng những tới, vẫn như thế kinh thiên động địa. Vốn là muốn náo nhiệt nho nhỏ, nhưng mà cũng chỉ là Chữ Châu mình náo nhiệt thôi, không có gì lớn. Ai biết nàng đánh giá thấp ảnh hưởng mình và Hoàng Phụ Cẩn, chẳng những thương gia các nơi, thậm chí còn có một chút võ lâm nhân sĩ Mộ Danh tiến đến, vì không để cho quan địa phương làm khó, Tô Mạt uyển chuyển cử tuyệt võ lâm nhân sĩ tham dự. Dù sao có một ước định thành tục gì đó, đó chính là giang hồ phải không về triều đình quản, hai người căn bản cũng không can thiệp chuyện của nhau, người giang hồ làm chuyện giang hồ, nếu là dính dấp đến thế tục hoặc là triều đình kia đã có thể không ngồi yên. Người giang hồ nếu như tới chúc mừng cho hôn lễ nàng cùng Hoàng Phụ Cẩn, chỉ sợ sẽ đưa tới triều đình chấn động, đây là ở Đại Chu, nàng không thể không phòng, hơn nữa nàng hoài nghi. nàng và Hoàng Phụ Cẩn chưa bao giờ cùng võ lâm nhân sĩ giao thiệp, bọn họ làm sao sẽ tới? Nàng đã hỏi, bọn họ chỉ nói là mộ danh, đối với Hoàng Phụ Cẩn vô cùng khâm phục, cảm thấy hắn mặc dù là một vị vương gia, nhưng võ công cái thế, làm cho người ta kính ngưỡng hâm mộ. Nàng không phải rất tin, cho nên liền cự tuyệt bọn họ, nhưng lại không có bạc đãi bọn hắn, tặng bọn họ quà tặng phong phú cùng vòng vo. Tháng 8 tiết trung thu, lại là nhiều người như vậy rời khỏi nhà chạy đến Chữ Châu. Bọn họ định theo chân Tô gia cùng nhau ăn mừng ngày lễ, ăn bánh trung thu, ngắm trăng, thưởng thức ca múa hí khúc. Cả tòa Chữ Châu thành, mỗi một góc đều cơ hồ có thể nghe thấy được Tô gia, có thể cảm thấy phần kia vui sướng. Tô Mạt cảm thấy uống đến hơi nhiều, liền cùng Hoàng Phụ Cẩn lặng lẽ lui tịch, tìm địa phương hóng gió một chút. Thật sự là quá náo nhiệt cho nàng có chút không chịu nổi. Không chỉ là những người này, phía dưới người của nàng biết nàng và Hoàng Phụ Cẩn thành thân, cũng từng cái một vui mừng tung tăng, nhất định phải tới chúc. Nàng không cho bọn hắn tùy ý bại lộ, thật vất vả đè xuống. Kết quả Lý Hắc Hổ, mười mấy thủ lĩnh ăn mày còn là lặng lẽ tới. Bọn họ xen lẫn trong những thứ kia phía trước ăn không uống không trong đám người, cho nên cũng không làm cho người chú ý, đến ban đêm mới đến dập đầu cho nàng cùng Hoàng Phụ Cẩn. Mặc dù nàng rất muốn huấn bọn họ dừng lại, nhưng nhìn bọn họ ngây ngô mà cười cười, như vậy chân thành sung sướng, vì nàng cùng Hoàng Phụ Cẩn chúc phúc, nàng cũng thì nhịn. A Lý tự nhiên sẽ không đến, cho dù có thiên đại sự tình, loại thời điểm này, hắn cũng thả rằng chỉ vào trách phạt phía trước chúc. Hơn nữa còn là mang theo phù dung trấn bên kia mấy ngàn người chúc mừng. Đồng thời A Lý còn mang cho Tô Mạt một cái tin, chính là các huynh đệ tất cả trại Tây Vực cũng đều được thư từ. Nếu như không phải là A Lý đẻ ép, tối thiểu có 20-30 tên đầu mục sẽ tạo thành một đội ngũ chạy tới. A Lý nói bọn họ là chủ lực, là bảo bối, không thể dễ dàng động, nếu là bị triều đình thấy thì phiền toái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2326, song hỷ lâm môn hôn lễ khuynh thế không sáu lấy uy dọa sợ, bọn họ ngược lại nghe theo. Vì chuyện này, cũng mệt mỏi chết vài con bồ câu thuần dưỡng cực tốt đưa tin, A Lý đau lòng quá mức. Đồng thời A Cổ Thái cũng khép lại tin tức tốt, hắn và Hồ Tú Hồng đã nhập môn về kế hoạch Tô Mạt dùng hương liệu tới nghiên cứu mê huyễn dược, lấy được thành tích nho nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là rất phấn chấn lòng người. Tô Mạt kéo cánh tay Hoàng Phụ Cẩn, hai người ở trong rừng hoa quế từ từ đi. Mặc dù sắp kết hôn, hơn nữa hai người ở chung một chỗ cơ hồ như hình với bóng, nhưng nàng vẫn cảm thấy tim đập lợi hại. Không chỉ là nàng, Hoàng Phụ Cẩn đều cảm thấy cả người buộc được căng lên thấy đau. Vừa mừng rỡ gặp phải nàng sớm, lại hối hận gặp phải nàng quá sớm, đưa đến mình đối với nàng vẫn khắc kỷ thủ lễ. Hai người đi tới đi lui, liền nghe thấy bên cạnh có tiếng hít thở tế vi đè nén. Tô Mạt trong bụng sáng tỏ, liền cùng Hoàng Phụ Cẩn ý bảo nàng đi hù dọa một chút họ. Nàng nhẹ nhàng đi tới phía sau hai người, chỉ thấy Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng hai người nằm ở một gốc hoa quế, cắn đầu ngón tay nhìn phía trước mặt. Tô Mạt dương mắt nhìn qua, thì ra là A Cổ Thái và Hinh Nhi. Nói là rừng hoa quế, nhưng mà cũng chỉ là mấy hàng cây. Hai người kia ở bên ngoài núi giả nói. Tô Hinh Nhi đứng ở một gốc hải đường, A Cổ Thái dựa vào núi giả, một bên địa đăng phát ra sắc màu ấm bao phủ bọn họ. Tuấn nam mỹ nữ, như thi như họa. Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng hai người cắn đầu ngón tay nhỏ giọng thì thầm. Tô Mạt nhẹ nhàng hướng về phía cổ họ thổi một hơi, sau đó mau tránh ra. Thủy Muội một cái giật mình, Thải Hồng, ta cảm giác lành lạnh. Thải Hồng đang lườm hai người kia thấy thế, nhỏ giọng nói, chớ quấy rầy, ta đều nghe không rõ bọn họ nói gì. Thủy Muội giật nhẹ ống tay áo của nàng, thật hay là có quỷ thôi. Thải Hồng cười nhẹ một tiếng, tiểu quỷ nhát gan, ngươi chính là quỷ, sợ người ta làm chi. Thủy Muội lúc này đột nhiên hỏi, Thải Hồng, ngươi thật không thích A Cổ Thái sao? Thải Hồng cứng đờ thân thể, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sau đó hơi lên giọng, ta thích hắn thì sao? Ta cũng không phải không biết hắn cùng Tô Hinh Nhi về điểm này. Thủy Muội cười cười, dịu dàng nói, như vậy cũng tốt, ta còn sợ. Thải Hồng thở dài một tiếng, A Cổ Thái nhìn về bên này một cái. Thải Hồng vội lôi kéo Thủy Muội thối lui đến bên trong.